Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 631, âm thầm ghen ghét. Sau khi lên đỉnh núi và dựng lều trại xong, Lục Kiến Nghi đưa Hoa Hiền Phương và Hứa Kiến Quân vào rừng. Anh chặt mấy cây mây, đan một cái sọt đơn giản, răng bẫy, rắc mồi vào rồi giấu chúng vào bụi cây để chờ. Rất nhanh sau đó, một con chim chỉ bay đến, nhìn xung quanh xác định không có gì nguy hiểm rồi ăn mồi. Lục Kiến Nghi nhẹ nhàng rút sợi dây trong tay, cái sọt rơi xuống, bắt lấy con chim chỉ. Con chim chỉ liều mạng vùng vẫy, định bay ra ngoài, Lục Kiến Nghi nhanh chóng lao ra tóm lấy nó. Hứa Kiến Quân vui mừng vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của mình, bố ma vương giỏi quá, mới đó mà đã bắt được chim chỉ rồi. Trở lại trại, Lục Sinh Hạ chạy tới, anh, đi bắt chim chỉ rồi sao không gọi cho em? Lục Kiến Nghi xoa xoa cái đầu nhỏ của cô bé, anh đưa em đi bắt nhiều lần rồi, em còn đi làm gì nữa chứ? Em cũng muốn bắt mà. Lục Sinh Hạ bĩu môi. Vậy sau này các em tự mình bắt đi. Lục Kiến Nghi trói con chim chỉ trước một gốc cây lớn. Hứa Kiến Quân không nỡ giết nó, nhẹ nhàng giật giật góc áo của anh, bố ma vương, chúng ta mang theo rất nhiều đồ ăn, đừng ăn nó, có được không ạ? Vậy thì để lại cho con chơi, khi nào đi thì sẽ thả nó. Lục Kiến Nghi nói. Hứa Kiến Quân rất vui vẻ, lấy thức ăn từ trong chiếc ba lô nhỏ của mình ra cho nó ăn. Hoa Hiền Phương vỗ vai Lục Kiến Nghi, ma vương, không ngờ anh lại có tài săn bắn. Đi theo anh thì không phải lo phải nhịn đói rồi. Anh còn nhiều kỹ năng lắm, sau này sẽ thể hiện bản lĩnh của mình cho em xem. Lục Kiến Nghi chu môi thơm cô một cái. Tần Như Thông ngồi cách đó không xa nhìn bọn họ, miệng như ngậm một lát chanh, vị chua chua truyền từ đầu lưỡi đến tận bên trong. Hoa Hiền Phương không còn thuộc về anh ta nữa, mọi thứ giữa họ đều đã biến thành kỷ niệm rồi. Hoa Phi ngồi xuống bên cạnh đưa cho anh ta một chai nước trái cây. Anh đã nghĩ xong chưa? Tần Như Thông gãi đầu, không nói gì. Cho dù có khôi phục được thân phận của thời thạch thì có gì khác biệt chứ? Cô cũng sẽ không thể quay lại với anh ta nữa. Thân phận này ngược lại trở thành một vật cản, khiến anh ta không thể đến gần cô được. Như vậy cũng tốt, cần gì phải thay đổi chứ, sẽ chỉ sinh thêm phiền phức mà thôi. Hoa Phi thở dài, theo như cậu ta thấy thì chị mình có quyền được biết sự thật, chỉ khi anh thời thạch còn sống thì vết sẹo trong lòng cô mới có thể lành lại được. Lục Kiến Nghi và Khải Liên bắt đầu đốt lửa trại, còn Hoa Hiền Phương và Lâm Đại Giao thì chuẩn bị bữa trưa cho mọi người. Lục Sinh Hạ đưa Đỗ Trấn Diệp vào rừng, cô bé muốn bắt một con chim chỉ về. Nhưng, kỹ năng của hai người bọn họ đều không bằng Lục Kiến Nghi, sau khi tung hoành một lúc lâu, họ không bắt được gì cả. Khi Lục Sinh Hạ quay về, đầu cô bé cúi xuống, vô cùng chán nản. Vốn dĩ cô bé muốn thể hiện trước mặt Đỗ Trấn Diệp một chút, nhưng kết quả lại bị mất mặt như vậy. Anh lớn, tại anh không dạy em cho tốt, nên em không bắt được một con chim chỉ nào cả. Trẻ con đi câu được cá dưới suối là được rồi. Săn bắt không thích hợp với trẻ con đâu. Đó là chim chỉ, không phải gà mái già trong nhà, mỏ của nó sắc lắm đấy. Nếu không chú ý, em có thể sẽ bị thương. Lục Kiến Nghi nghiêm túc nói. Hoa Hiền Phương gật đầu một cái, đi ra ngoài chơi, an toàn là quan trọng nhất. Trẻ con không nên chơi mấy trò nguy hiểm. Ăn cơm xong, chúng ta đi câu cá ở dòng suối nhỏ kia để tối nướng cá nhé. Đỗ Trấn Diệp xoa đầu Lục Sinh Hạ an ủi, chị ấy nói đúng, em vẫn còn nhỏ, phải chú ý an toàn, đừng làm anh phải lo lắng. Một lời nói bất cần khiến Lục Sinh Hạ ấm ức đứng dậy, khuôn mặt bắt đầu ửng đỏ. Em hiểu rồi, anh Trấn Diệp, sau này em sẽ ngoan ngoãn, không khiến anh phải lo lắng nữa đâu. Hoa Hiền Phương và Lâm Đại Giao chuẩn bị bữa trưa xong rất sớm, sau khi ăn xong, mọi người đi câu cá ở bên suối. Hoa Hiền Phương cởi giày, ngâm đôi chân ngọc trắng như tuyết của mình xuống dòng suối, làn nước trong xanh, mát lạnh, đúng lúc giúp xua tan cái nóng. Tần Như Thông đi tới, ngồi bên cạnh cô, thường xuyên ra ngoài chơi một chút, thả lỏng một chút sẽ giúp cho thể chất và tinh thần đều khỏe mạnh hơn. Ừ, cô mỉm cười gật đầu, bên ngoài cũng rất yên tĩnh, không có ai quậy phá cả. Tần Như Thông biết cô đang ám chỉ người mẹ nhỏ ở nhà. Anh nghe Sinh Hạ nói Tư Mã Ngọc Như đã dọn tới tòa nhà phụ rồi, bà cụ không cho phép cô ta vào nhà chính. Hoa Hiền Phương nhún vai, chỉ cần cô ta còn ở nhà họ Lục, vẫn là vợ lẽ của bố con bé thì vẫn sẽ có cơ hội gây chuyện. Anh thấy, khi cô ta được gả vào nhà họ Lục, cũng chỉ là vì tài sản. Một người lợi hại như bố chồng em mà lại không thể nhìn ra bộ mặt thật của một người phụ nữ đó. Tần Như Thông nói, có chút chế nhạo. Tình yêu làm cho người ta mù quáng, bố chồng cái gì cũng tốt, nhưng lại làm việc theo cảm tính. Nếu như ông ấy có thể như Kiến Nghi, thì Tư Mã Ngọc Như đã không có cơ hội rồi. Hoa Hiền Phương trầm giọng nói. Tần Như Thông nhặt một viên đá nhỏ cầm trong tay ngắm nghía. Lục Kiến Nghi đã giải quyết xong chuyện Kiều An chưa?

một làn nước nóng trào lên mắt cô, làm nhòe đi tầm nhìn của cô. Cô vội vã quay người đi, che giấu tất cả mọi biểu cảm trong bóng tối rồi nói, chị đi gọi điện thoại. Giây phút cô ra khỏi cửa, nước mắt đã trào ra khỏi mắt cô. Anh ta là Thời Thạch sao? Anh ta thật sự vẫn còn sống sao? Cô càng lúc càng chắc chắn anh ta và Tần Nhân Thiên không phải là cùng một người, cũng không phải nhân cách khác của Tần Nhân Thiên. Nhưng nếu như anh ta là Thời Thạch vậy anh ta đã đến nhà họ Tần như thế nào, làm sao anh ta trở thành Tần Nhân Thiên được chứ? Cô nghĩ không ra, cũng nghĩ không thông. 5 năm trước, người cô gặp ở nhà họ Lục chính là anh ta, người cùng với Lục Kiều Sam đính hôn cũng chính là anh ta, Tần Nhân Thiên thật sự chưa từng xuất hiện lần nào. Anh ta đã đi đâu mất rồi? Cũng không đến mức bị người khác mạo nhận mà bản thân thì lại đi du sơn ngoạn thủy khắp nơi chứ. Trên hành lang có một người bước đến. Là Lục Kiến Nghi, theo sau anh còn có trợ lý của Tần Như Thông và hai người làm. Sau khi Lục Kiến Nghi gọi điện thoại cho bọn họ thì bọn họ đã vội vã chạy qua. Cô vội lau sạch nước mắt ở đuôi mắt rồi nói, con đã về nhà chưa? Anh gật đầu rồi hỏi, Tần Nhân Thiên sao rồi? Không sao rồi, Hoa Phi đang ở bên trong chăm sóc cho anh ấy. Cô đẩy cửa phòng bệnh ra, để trợ lý và người làm nữ vào trong. Lục Kiến Nghi khoác tay lên vai cô và nói, bọn họ sẽ chăm sóc tốt cho Tần Nhân Thiên, hôm nay mọi người cũng đã mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi trước đi, ngày mai lại đến thăm anh ấy. Cũng được. Cô cố mở khóe miệng đang đơ cứng của mình ra và miễn cưỡng nở nụ cười. Cô cần chút thời gian để bản thân tỉnh táo lại. Sau khi tiễn Hoa Phi về nhà thì họ đã trở về nhà họ Lục. Tôi đến, Khải Liên trở về. Cô ấy đã làm theo lời dặn của Lục Kiến Nghi, đem xác rắn đi làm hóa nghiệm. Mặc dù rắn cạp Nia Bắc có chất cực độc nhưng nó lại rất nhát gan, sẽ không chủ động tấn công con người. Hôm nay rõ ràng sự xuất hiện của số rắn này rất bất thường, hơn nữa, đột nhiên lại có nhiều rắn đến như thế, rất có khả năng là có người đã cố ý gây ra. Nhân viên kiểm nghiệm đã phát hiện ra một loại độc tố gây hại đến thần kinh không giống với độc rắn bên trong cơ thể những con rắn đó. Chúng có thể khiến cho thần kinh của rắn bị rối loạn, khiến tính tấn công của bọn chúng tăng lên đến cực điểm. Có người muốn giết chúng ta sao? Gân xanh trên trán của Hoa Hiền Phương giật nhẹ, ánh mắt cô thoáng lên sự tức giận. Vẻ mặt Lục Kiến Nghi trở nên rất hung dữ, anh nói, lập tức đi điều tra tất cả những người lên núi để tìm ra kẻ tình nghi. Vâng, boss, Khải Liên ra ngoài. Hoa Hiền Phương nắm chặt tay lại thành nắm đấm, cô nói, đợi em tìm được tên khốn nạn đó thì em sẽ chặt hắn ra thành 8 khúc. Vứt vào chuồng lợn cho lợn ăn. Lục Kiến Nghi khoác tay lên vai cô rồi nói, chắc mục tiêu của người đó là một hoặc là một vài người trong số mấy người chúng ta. Cô hiểu được ý của anh. Thả nhiều rắn như thế đồng nghĩa với việc tấn công cả bọn. Nếu như không phải cô đi hái dâu thì căn bản không thể nào phát hiện ra tung tích của số rắn đó. Đến khi tối đến, bọn họ cắm trại mà bị chúng cắn một phát thì tiêu ngay. Điểm đáng sợ nhất của rắn cạp Nia Bắc là sau khi bị rắn cắn thì vết thương sẽ bị tê dại, mất đi cảm giác. Vì vậy sẽ không có cảm giác đau cũng sẽ không chảy máu, rất nhiều trường hợp, con người không hề biết mình đã bị rắn cắn. Nếu như không kịp thời tiêm huyết thanh thì sau nửa tiếng đồng hồ sẽ chết vì bị trụy hô hấp. Nếu như bị cắn khi đang ngủ vậy thì sẽ chết chắc. Người có thể suy tính kỹ lưỡng như thế thì nhất định không phải là người bình thường, trong số chúng ta chỉ có anh và em là có cạnh tranh lợi ích với người khác, còn có Trấn Diệp, vì vậy rất có khả năng đối phương nhằm vào 3 người chúng ta. Người đầu tiên mà cô nghĩ đến là 2 chị em Tư Mã Ngọc Như, nhưng nghĩ kỹ lại, Lục Sinh Hạ và Lâm Đại Giao đều ở cùng với mấy người họ, một người là con gái ruột của Tư Mã Ngọc Như, một người là con gái ruột của Tư Mã Minh Thịnh, bọn họ cũng có khả năng bị rắn cắn. Tục ngữ nói hổ dữ không ăn thịt con mà. 2 chị em nhà này có xấu xa và độc ác hơn nữa thì cũng không thể không quan tâm đến sự sống chết của con gái mình chứ. Lục Kiến Nghi vuốt nhẹ lên đầu cô và nói, bắt đầu từ bây giờ. Khôi phục lại báo động đỏ, em ra vào nhất định phải cẩn thận. Cô bĩu môi và nói, anh cũng phải cẩn thận. Lục Kiến Nghi nhún nhẹ vai và nói, người có thể động đến anh vẫn còn chưa ra đời. Cô ngáp một cái rồi nói, mệt thật, em đi tắm rồi đi ngủ đây. Cô đi vào phòng tắm và nằm vào bồn tắm. Vết bớp màu đỏ đó lại hiện lên trong đầu cô. Cô nhắm mắt lại, tất cả ký ức đều là cảnh tượng của cô, Thời Thạch và Tần Như Thông ở bên nhau. Cô nhớ mãi thì nước mắt lại tuôn trào như nước đập xả lũ, không thể nào khống chế được. Một lúc lâu sau cô mới bước ra khỏi bồn tắm. Lục Kiến Nghi tinh tế cảm nhận được sự bất thường của cô, anh hỏi, sao mắt em lại đỏ thế kia? Nước tràn vào mắt nên em đã dụi mắt. Cô vội vàng che đậy. Lục Kiến Nghi ôm cô vào lòng, anh tưởng rằng cô vì sợ hãi nên mới trốn vào trong buồng tắm mà khóc một trận. Đừng sợ, cô gái ngốc, anh nhất định sẽ lôi đầu cái tên khốn đó ra, khiến anh ta sống không bằng chết. Cô vùi đầu vào lòng anh, kiếm lấy chút hơi ấm từ ngực anh. Anh là chồng cô, là bố của các con cô, là vận mệnh của cô. Cô không thoát ra được cũng không trốn chạy được. Con người không thể chỉ sống vì tình cảm, quan trọng hơn là nghĩa vụ và trách nhiệm. Hơn nữa, cô cũng không phải hoàn toàn không có tình cảm với anh, chỉ là vẫn chưa thăng hoa đến mức độ tình yêu mà thôi. Ít ra thì bản thân cô cũng cho rằng như thế. Chúng ta đi ngủ thôi. Cô hít nhẹ mũi, giọng nói nhỏ nhẹ như một hơi thở. Anh nhẹ nhàng bế bổng cô lên, đặt cô lên giường rồi nằm xuống bên cạnh và nhẹ nhàng ôm lấy cô. Cô ngẩng đầu lên, chủ động hôn lên môi anh. Này, em sinh thêm cho anh một đứa con nữa nhé. Lục Kiến Nghi giật mình bởi câu nói đó của cô, anh nói, ngoan, đừng suy nghĩ lung tung nữa, nếu em mà mang thai thì chẳng phải sẽ càng nguy hiểm hơn sao. Chương 634, thì ra anh vẫn luôn sống. Hoa Hiền Phương vùi đầu vào anh. Cô chỉ sợ trái tim mình sẽ bị dao động và sẽ không có cách nào yên bình trở lại được nữa. Trái tim của con người độc lập với bộ não, không bị bộ não chi phối. Não có thể khống chế được tay chân, ngũ quan và hành động của con người nhưng lại không thể khống chế được trái tim của con người. Không khống chế được thì con người sẽ làm ra những việc vượt ngoài tầm kiểm soát của bản thân. Trái tim là ngọn nguồn của mọi tình cảm, yêu hay không yêu, yêu thích hay căm ghét, nhớ nhung hay lãng quên, những tình cảm này luôn làm ảnh hưởng đến con người nhưng lại không thể nào khống chế. Ma Vương Tu La, tại sao hoa Kadopul vẫn chưa nở? Anh hơi ngây người ra, cái thứ quỷ đó còn kiêu kỳ hơn cả sự tưởng tượng của anh. Anh đã sắp xếp hai nhân viên chăm sóc hoa chuyên chăm sóc cho nó nhưng nó vẫn cứ không ra hoa. Yên tâm đi bà xã, anh sẽ mua thêm mấy cây về, nó không nở thì cũng sẽ có cây khác chịu nở. Cô liếc anh một cái với vẻ trách móc rồi nói, cây anh mới mua về thì đâu phải là cây mà chúng ta ước hẹn nữa. Đều tại anh ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt để dính tin đồn liên miên nên nó mới không nở hoa. Lục Kiến Nghi nghẹn cứng cổ, cảm giác bản thân thật là oan uổng, tự nhiên lại bị đổ tội oan lên đầu. Bà xã, rõ ràng em biết là anh bị người ta hãm hại, anh là người đàn ông đàng hoàng, sao có thể trêu hoa ghẹo nguyệt được chứ? Cô bĩu môi và nói, con người em luôn tin rằng không có lửa thì sao có khói, nếu như anh không có dính dáng gì đến Kiều An thì sao lại có thể bị hãm hại được? Lục Kiến Nghi toát mồ hôi như mưa, chỉ thấy như có cả đàn quạ đen bay qua trước mắt. Cái này gọi là có trăm cái miệng cũng không sao biện minh nổi. Muốn có được sự tin tưởng của một người phụ nữ ngốc nghếch thì không phải là một chuyện dễ dàng. Chắc anh sẽ phải dùng hết tinh thần và sức lực của cả đời mình để phấn đấu vì mục tiêu này. Đồ ngốc, anh là người như thế nào? Sẽ có một ngày em sẽ hiểu ra. Cô cố tình thở dài một hơi, âm đuôi còn dài hơn cả đuôi sao chổi Holly. Hy vọng sẽ có ngày đó, đừng để em già rồi, sắp chết đến nơi rồi mà ngày đó vẫn còn chưa đến. Anh vuốt nhẹ đôi tay thon dài của mình lên ngực cô và nói, nhìn nhận một con người phải dựa vào trái tim chứ không phải dựa vào tai và mắt. Anh không phải là người quá khó hiểu, chỉ cần em bằng lòng bỏ thời gian vì anh thì nhất định em sẽ hiểu được anh. Đôi mi rậm và dài của cô trùng xuống, in lên một vệt bóng mờ trên mí mắt trắng nõn. Đợi đến khi hoa Kadopul nở rồi hẵng nói. Dù cho anh có tốt thế nào đi nữa, dù anh có là Liễu Hạ Huệ chuyển thế đi nữa thì cũng không cách nào thay đổi kết quả bản giám định DNA đó. Đó là một cái gai đã cắm sâu vào trong tim cô, mãi mãi cũng không thể nào rút ra được. Việc duy nhất mà cô có thể làm là không chạm đến nó, không để bản thân phải cảm thấy đau đớn. Sáng sớm hôm sau cô đã thức dậy và hầm cháo tổ yến đem đến bệnh viện thăm Tần Như Thông. Tần Như Thông đã tỉnh lại, hôm qua vợ chồng bác Tần đã đến Long Minh, họ phải nhìn thấy con trai không sao thì mới yên tâm. Hoa Hiền Phương múc ra một chén cháo rồi thêm vào đó một muỗng tương quế hoa để điều vị. Tương quế hoa mẹ dầm năm nay thơm thật, em nhớ, cô dừng lại một giây, nuốt nước bọt rồi mới tiếp tục nói, em nhớ lúc còn nhỏ, mỗi lần anh ăn cháo trắng đều thêm vào một muỗng tương quế hoa. Tần Như Thông giật mình, cả người như thoáng có cảm giác co rút lại vì kinh ngạc. Hiền Phương. Hoa Hiền Phương thấy cay sống mũi, nước mắt cô chảy ra ràn rụa như nước lũ, cô nói, anh không phải Tần Nhân Thiên, anh là Thời Thạch, đúng không? Em thật ngốc, rõ ràng hai người là cùng một người nhưng em lại không hề phát hiện ra. Còn tưởng anh có hai nhân cách. Hiền Phương, xin lỗi, anh không cố ý muốn lừa em. Tim Tần Như Thông như co thắt lại, lồng ngực nóng lên như bị đổ một thau sắt nung chảy vào, dung dịch sắt nóng hừng hực lan ra khắp da lục phủ ngũ tạng của anh ta, phủ lên từng dây thần kinh, làm cho tất cả các tế bào của anh ta đều như muốn vỡ nát. Hoa Hiền Phương biết, sở dĩ anh ta không quay lại là vì anh ta đã bị thương và mất đi ký ức, anh ta đã quên hết tất cả mọi thứ trước đây, không còn nhớ mình là Thời Thạch nữa. Anh Thạch, anh còn sống thật tốt, em thật sự rất vui khi anh vẫn còn sống. Cô cố gắng khống chế cảm xúc của mình không để cho bản thân mất kiểm soát, nhưng tận sâu trong trái tim cô, những cảm xúc đó lại đang cuồn cuộn dâng trào như những con sóng lớn khiến vai cô bất giác run lên. Tần Như Thông giữ lấy đầu mình rồi quay mặt vào trong, khuôn mặt anh ta dần lộ vẻ bi thương khó có thể diễn tả. Anh ta nói, có rất nhiều lần anh muốn nói chân tướng cho em nghe nhưng dù cho anh nói ra thì cũng có thể thay đổi được gì. Không phải như vậy. Cô lắc đầu, cố sức, liều mạng lắc đầu, cô nói, anh Thạch, em muốn anh sống, em muốn anh sống, chỉ cần anh vẫn còn sống thì em sẽ không cảm thấy hối tiếc, sẽ không cảm thấy đau nữa. Dù cho chúng ta không thể nào quay về được quá khứ nhưng chỉ cần vẫn còn có thể thường xuyên nhìn thấy anh mỉm cười với em, nghe thấy giọng nói của anh thì trái tim em đã cảm thấy được yên bình và nhẹ nhõm. Cô không thể kiềm chế được nữa, cô khóc òa lên, khóc mãi một hồi thì lại cười, cười một hồi thì lại tiếp tục khóc. Tần Như Thông đưa tay ra và kéo cô vào lòng rồi nói, đừng khóc nữa, Hiền Phương, anh sẽ không rời xa em nữa, anh sẽ mãi ở bên cạnh em, làm bạn, làm tri kỷ hoặc là anh nuôi của em đều được. Anh Thạch, hu hu, cô không có cách nào khống chế được tâm trạng kích động của bản thân, nước mắt cô làm ướt đẫm vạt áo trước của anh ta. Ở cửa phòng bệnh xuất hiện một bóng người cao to. Người đàn ông khẽ ho lên một tiếng, nhắc nhở họ mình đang ở đó. Hoa Hiền Phương vội vã ngồi thẳng người lên. Người đàn ông bước vào trong và đóng cửa phòng bệnh lại. Mặc dù anh ta đeo khẩu trang nhưng Hoa Hiền Phương vẫn có thể nhìn ra anh ta ngay, đó là Tần Nhân Thiên, người có ngoại hình giống hệt với thời Thạch. Cuối cùng thì anh cũng lộ diện rồi. Cô rụt rè nói. Tần Nhân Thiên gỡ khẩu trang ra và nói, thật ra trò chơi trốn tìm này cũng rất thú vị. Hoa Hiền Phương thút thít rồi lấy khăn giấy ra, lau khô nước mắt trên mặt. Cô nhìn thời Thạch rồi lại nhìn Tần Nhân Thiên. Thật sự hai người họ rất giống nhau, gần như là giống nhau y đúc. Nếu như họ đứng chung với nhau và không lên tiếng, cũng không để lộ ra biểu cảm gì thì khó mà có thể phân biệt được ai là ai. Rốt cuộc hai người có quan hệ gì với nhau? Sao lại giống nhau như thế? Cậu ấy là em trai sinh đôi của anh nên đương nhiên là phải giống nhau rồi, đến cả gen của bọn anh cũng còn tương tự nhau nữa mà. Tần Nhân Thiên chậm rãi nói. Hoa Hiền Phương kinh ngạc, mắt cô chợt trợn tròn, cảm giác còn to hơn cả chuông đồng, cô nói, hai người là anh em sinh đôi sao? Sao có thể chứ? Anh họ Tần, anh ấy họ Thời, anh còn lớn hơn anh ấy một tuổi. Thật ra cậu ấy bằng tuổi anh, chỉ là cậu ấy dùng thân phận con trai nhà họ Thời nên mới nhỏ hơn anh một tuổi. Tần Nhân Thiên hạ giọng và chậm rãi nói, vợ chồng nhà họ Thời là nhân viên ở công ty của bố mẹ anh, lúc đó họ cùng bàn chuyện làm ăn ở Trung Đông, không ngờ ở đó lại đột nhiên xảy ra chiến tranh, mẹ và dì Thời bế anh và thằng Thông, còn người làm thì bế con của dì Thời, mọi người cùng nhau chạy trốn khỏi khách sạn. Lúc mẹ chạy ra ngoài thì khách sạn đã bị bom đánh trúng và phát nổ, cả sảnh lớn đều bị đổ sập, dì Thời và người làm đều bị đè bên dưới. Mẹ còn tưởng là bọn họ đều đã chết, thành phố đó loạn hết lên, khắp nơi đều cháy nổ, vốn dĩ trong thời gian ngắn không có ai đến cứu giúp, chú Thời cũng gặp nạn trong vụ nổ. Đại sứ quán sắp xếp máy bay, giúp người trong nước sơ tán khẩn cấp, nếu như không đi thì mọi người đều sẽ chết ở đó, vì vậy bố mẹ chỉ có thể đưa anh rời khỏi. Chương 635, Sự thật về quỷ hồn. Tần Nhân Thiên nói, thở dài nặng nề. Đây đều là mẹ nói cho anh biết, 5 năm trước, bà ấy đã cảm thấy khác thường, sau đó phái người đến Trung Đông nghe ngóng được một số tin tức. Sau vụ đánh bom, người dân địa phương đã tìm thấy Như Thông từ khách sạn đổ nát, nó bị chôn ròng rã 10 ngày, lúc dì dùng cơ thể che chắn cho nó đã trở lại không gian để tồn tại, nó dựa vào máu từ cơ thể của dì để miễn cưỡng duy trì mạng sống. Khi dì, người hầu và con cái của gia đình đều bỏ mạng trong đống đổ nát cùng lúc. Những người cứu hộ nghiễm nhiên coi Như Thông thành thời Thạch, chờ sau khi cơ thể của nó khôi phục thì đưa đến đại sứ quán, chăm sóc tới lúc về đến nhà. Hoa Hiền Phương hít mũi một cái, hóa ra là như thế, nói như vậy, mẹ Tần và bố Tần đã biết tất cả mọi chuyện, cũng chỉ có một mình em mơ mơ màng màng. Tần Nhân Thiên làm mặt quỷ, nếu em tình nguyện trở lại bên cạnh Như Thông một lần nữa, nhất định nó sẽ không chút do dự nói cho em biết. Hoa Hiền Phương liếc anh ta một chút. Trong đầu của cô vẫn còn rất nhiều nghi vấn. Sau khi Như Thông xảy ra tai nạn xe cộ, làm sao lại đến nhà họ Tần trở thành anh chứ, mấy năm nay anh đi đâu? Tần Nhân Thiên liếc nhìn em trai một cái, trên mặt lộ ra biểu cảm kỳ quái khó nói nên lời. Thật ra người gặp tai nạn xe cộ không phải nó. Anh ta còn chưa dứt lời, Hoa Hiền Phương đã hồi hộp từ trên ghế nhảy dựng lên, anh nói cái gì? Người xảy ra tai nạn xe cộ không phải Như Thông sao? Tần Nhân Thiên đi đến trước ngăn tủ rót hai tách trà, đưa một tách cho cô. Em và Như Thông là bạn thân từ nhỏ, hai đứa nhỏ vô tư, hẳn là hiểu rất rõ nó, nhưng chưa từng phát hiện người bên cạnh không phải nó đúng không? Hoa Hiền Phương kinh ngạc muốn rớt cằm. Lục Kiến Nghi đã từng đề cập đến vấn đề này với cô cẩn thận nghĩ lại, đúng là khoảng thời gian đó Như Thông có chút lạ thường, thế nhưng làm sao cô có thể nghĩ đến trên thế giới này còn có một người đàn ông mang dáng dấp giống anh ta y đúc. Em cảm thấy như Thông trở nên có chút kỳ quái, em cứ tưởng là do lên đại học nên anh ấy trở nên khác trước, cũng không nghĩ quá nhiều. Cho dù em có 10 cái não cũng sẽ không tới đây, không phải anh ấy mà là anh. Cô nâng trán, phun máu 3 lần, rốt cuộc là hai người các anh tráo đổi từ khi nào? Tần Nhân Thiên nhấp một ngụm trà, làm ướt cổ họng, anh cũng là do ngẫu nhiên mới gặp được Như Thông, khi nhìn nó thật giống như đang soi gương, lòng hiếu kỳ nổi lên, còn vụng trộm giám định DNA. Anh đã lớn như vậy rồi còn chưa từng nghe mẹ nói nhắc đến em trai, vẫn luôn cho mình là con một, về sau liên tục truy hỏi mới biết được mình có một người em trai song sinh. Tần Nhân Thiên đi đến bên cạnh Tần Như Thông, vỗ vỗ vai của anh ta, tính cách của Như Thông trầm hơn anh, nhưng không có nghĩa là nó không tò mò, lúc anh muốn tráo đổi thân phận, nó liền đồng ý. Tần Như Thông nặng nề thở dài, bên trong miệng giống như ngậm vài viên thuốc đắng, cay đắng cực hạn từ đầu lưỡi lan xuống nội tạng, em thật sự rất hối hận, nếu như không làm ra loại chuyện hoang đường lại tức cười này thì tất cả những chuyện phía sau đã không xảy ra, em cũng sẽ không mất đi Hiền Phương. Cả người Hoa Hiền Phương ngơ ngẩn, cảm giác như đang nghe chuyện cổ tích. Cho nên người xảy ra tai nạn xe cộ là Tần Nhân Thiên, mà người leo núi bị thương mới là Như Thông. Tần Nhân Thiên nhún vai, cũng may con người anh có kinh nghiệm trở về từ cõi chết cho nên mới bảo vệ được một mạng. Hoa Hiền Phương hít vào một hơi, bối rối nhìn anh ta, nếu anh vẫn còn sống, vì sao lại không trở về? Giọng nói của Tần Nhân Thiên trở nên uể oải, giống như một cơn gió lạnh yếu ớt thổi qua. Anh lênh đênh trên sông cả một đêm, là dĩ nhiên đã cứu ta, anh và em trai cùng nhau hôn mê dòng dã 3 năm. Cũng may dĩ nhiên không hề từ bỏ anh, luôn luôn nghĩ biện pháp chữa trị cho anh mới có thể khiến anh tỉnh lại. Sau khi khôi phục, anh liên hệ với câu lạc bộ đặc trợ tay, từ chỗ đó biết được tình huống của Như Thông. Hai bọn anh không hổ là anh em song sinh cùng trứng, liên tục xảy ra chuyện, anh biết nó mất trí nhớ, còn phải đính hôn với Lục Kiều Sam, lại biết em gả vào nhà họ Lục, toàn bộ thế giới đều trở nên long trời lở đất. Anh liền quyết định để Như Thông tiếp tục trở thành anh, thẳng đến khi nó khôi phục ký ức. Mà anh thì là một người tự do vô danh tiểu tốt, tập trung theo đuổi cô gái nhỏ của mình. Hóa ra là như vậy. Hoa Hiền Phương tặc lưỡi, trải nghiệm sống động như vậy đã có thể biên soạn thành một cuốn tiểu thuyết rồi. Cô bưng tách trà trong tay, nhấp một ngụm trà để xoa dịu tâm trạng bất ổn. Trầm ngâm một hồi, ánh mắt của cô khẽ chớp một cái, dường như nghĩ đến cái gì. Khoảng thời gian trước em luôn mơ thấy Như Thông, mơ thấy anh ấy mặt mũi tràn đầy ai oán, nói mình chết rất thảm, bảo em đi tìm hung thủ giết người. Còn có Kiến Quân, nó có thể nhìn thấy cái bóng của Như Thông, không phải những thứ này cũng liên quan tới anh chứ? Tần Nhân Thiên ngượng ngùng cười một tiếng, lộ ra biểu cảm kỳ quái, em gái à, trí nhớ của em quá tốt rồi đó, đến cả việc này mà vẫn còn nhớ. Hoa Hiền Phương bĩu môi, vốn dĩ trí nhớ của em rất tốt mà việc này còn liên quan đến Như Thông, đương nhiên là em không thể nào quên được. Đôi mày rậm xinh đẹp của Tần Nhân Thiên khẽ nhướng lên, lộ ra vẻ xảo trá. Em còn nhớ anh để em nhìn cái đồng hồ cổ kia không? Khi em nhìn chằm chằm vào nó sẽ bị anh thôi miên, cho nên sở dĩ em mơ thấy Như Thông là kết quả của thôi miên. Về phần Kiến Quân nhìn thấy cái bóng của Như Thông, nó là một kiểu lưu lại hình ảnh. Anh đã thêm ảnh của Như Thông vào phim hoạt hình do người máy đóng, chỉ có 0,5 khung hình và nó gần như lóe lên trên màn hình, đại não của con người sẽ không kịp phản ứng, nhưng đôi mắt lại có thể bắt được chính xác. Chỉ cần không ngừng xuất hiện lặp lại sẽ gây ra hiện tượng lưu lại trong tầm mắt một thời gian ngắn, thời điểm Kiến Quân chớp mắt sẽ xuất hiện hình ảnh cái bóng. Hoa Hiền Phương có chút buồn bực, anh à, anh tính kế em như vậy không tốt đâu đó. Tần Nhân Thiên giang tay ra, đúng là thủ đoạn thật sự có chút không tử tế, nhưng anh chỉ có ý tốt chính là để em biết được sự thật. Hoa Hiền Phương yếu ớt nhìn anh ta một chút, đây không phải lần đầu tiên anh ta tính kế cô, lúc trước bắt cô đến đảo nhỏ, còn khiến cô mất trí nhớ, đoán chừng cũng là âm mưu quỷ kế của anh ta. Nhưng cô cũng không có ý định nhắc lại chuyện này, sẽ làm tổn thương đến tình cảm. Anh đã điều tra ra người gây tai nạn xe cộ chưa? Chồng của em đã sớm ra tay hủy diệt chứng cứ, muốn bao che cho thằng khốn kia, anh không thể dễ dàng điều tra nhanh như vậy được. Nhưng chỉ cần xác định người đó ở bên cạnh anh ta, cho dù có đào sâu 3 thước anh cũng có thể móc nó ra. Tần Nhân Thiên cắn răng nghiến lợi nói. Hoa Hiền Phương nhìn ra anh ta cũng là một nhân vật thủ đoạn, người kia không thể trốn thoát quá lâu. Nếu chị dĩ nhiên biết chuyện của hai người các anh, chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc. Cô ấy không sao, người nên kinh ngạc và khẩn trương phải là Lục Kiến Nghi. Tần Nhân Thiên chậm rãi ung dung nói. Hoa Hiền Phương cảm thấy anh ta vô cùng bất mãn với Lục Kiến Nghi, vì dù sao anh cũng đang bao che cho kẻ suýt thì đâm chết người. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ Dỗ Đại Luật Sư.